Buông ra con yêu sủng kia. Chương 711, cực phẩm Minh La Côn, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà, một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên đại biến. Lý Trường Sinh xuất hiện ở một cánh rừng bên trong. Khi tiến vào bí cảnh trong nháy mắt, Lý Trường Sinh dung mạo lại chuyển biến thành trước đó vị kia lang gia Lưu thị con cháu. Quả thực cũng là không có khe hở liên tiếp. Vừa mới đi vào Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bí cảnh, truyền tống môn hộ liền bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên Lưu Tông Hành đã đóng lại, lần tiếp theo sẽ tại 3 giờ sau mở ra. Lý Trường Sinh chỉ có 3 giờ thời gian, nhìn như so sánh gấp rút, nhưng chỉ cần thao tác tốt, tuyệt đối có thể đem bí cảnh bên trong tốt nhất tư nguyên toàn bộ cướp bóc. Lý Trường Sinh bắt đầu dò xét bốn phía hoàn cảnh. Cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một tòa nhà gỗ. Nương tựa theo cường đại cảm ứng năng lực, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được một tên cấp 5 ngự yêu sư khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này cấp 5 ngự yêu sư chức trách cũng là giám thị Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bí cảnh. Cùng hoàng thất bí cảnh khác biệt, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bí cảnh bên trong vẻn vẹn chỉ có một người giám thị. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bí cảnh có lại chỉ có thể cung cấp thành viên gia tộc tiến vào. Không giống hoàng thất bí cảnh có thể cung cấp ngoại nhân tiến vào. Tự nhiên không cần bao nhiêu nhân thủ. Trước tiên, Lý Trường Sinh hướng về nhà gỗ đi đến. Muốn cướp bóc chỗ này bí cảnh bên trong tư nguyên, đầu tiên thì phải giải quyết cái này phụ trách giám thị cấp 5 ngự yêu sư. Tùng tùng, Lý Trường Sinh ra vẻ lễ phép gõ cửa một cái. Nhà gỗ cửa phòng không gió mà bay, hướng về một bên rộng mở. Trong nhà gỗ, ngoại trừ cấp 5 ngự yêu sư bên ngoài, từ phía trên vách tường còn mang theo gần trăm cái hắc diệu thạch màn hình. Lấy nhìn xuống góc độ giám thị lấy toàn bộ bí cảnh. Kỳ quái, hôm nay tại sao có thể có thành viên gia tộc tiến đến? Cấp 5 ngự yêu sư mò cái đầu, kỳ quái nhìn lấy Lý Trường Sinh, bất quá lại cũng không có bao nhiêu phòng bị. Lưu Trường Đông, ngươi có chuyện gì sao? Lý Trường Sinh hiện tại giả trang lang gia Lưu thị con cháu thì kêu Lưu Trường Đông. Ta có một chuyện không rõ. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh mượn cơ hội kéo vào cùng cấp 5 ngự yêu sư khoảng cách. Lý Trường Sinh đột nhiên bạo khởi. Còn chưa các loại cấp 5 ngự yêu sư kịp phản ứng. Một cái thủ đao hung hăng bổ vào cấp 5 ngự yêu sư trên cổ. Cấp 5 ngự yêu sư căn bản không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trực tiếp lệch ra ngã xuống đất. Lâm vào trong hôn mê. Lý Trường Sinh không có giết hắn. Cũng không phải là nhân từ nương tay quan hệ. Bởi vì chỉ cần lang gia Lưu thị con cháu tử vong. Lăng gia Lưu thị thì sẽ lập tức nhận được tin tức. Cái này cấp 5 ngự yêu sư là bí cảnh người giám thị. Tự nhiên là trọng yếu nhất. Một khi tử vong, lăng gia Lưu thị tất nhiên sẽ lập tức kịp phản ứng. Tại đánh cho bất tỉnh người giám thị về sau, Lý Trường Sinh lại cho hắn cho ăn một viên thuốc. Dù là hắn là cấp 5 ngự yêu sư, cũng đủ để cam đoan hắn sẽ ngủ lấy cả ngày. Lý Trường Sinh phủi tay, mượn gió bẻ măng vơ vét cái này cấp 5 ngự yêu sư. Lúc này mới hài lòng rời đi nhà gỗ, bởi vì bí cảnh cùng yêu tinh thế giới ở vào hai cái vị diện. Dù là nắm giữ tử mẫu kim loa dạng này dị bảo, cũng vô pháp tiến hành giao lưu. Theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ biết được, lăng gia Lưu thị cũng không có thủ đoạn như vậy. Tự nhiên cũng liền không cách nào cùng cái này cấp 5 ngự yêu sư lấy được liên lạc. Đồng dạng đều là vẫn lạc vương giả, nhưng Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bí cảnh diện tích rõ ràng không bằng hoàng thất vương giả bí cảnh. Đối với lang gia Lưu thị tới nói, hoàng thất trưởng khống tư nguyên rõ ràng càng nhiều, kỹ thuật thủ đoạn đồng dạng xa không phải lang gia Lưu thị có thể so sánh với. Nhất là hoàng thất còn nắm giữ ám dạ vương đậu thương khung. Có thể tốt hơn vững chắc mất đi vương giả bí cảnh. Chỗ này bí cảnh, cũng liền phía trên trăm cây em vuông. Rừng rậm, thảo nguyên chiếm hơn nửa diện tích. còn có mấy tòa tiểu sơn cùng một cái hồ nước, cùng hoàng thất bí cảnh cùng loại. Nơi này hoang dại, yêu tinh phần lớn cũng đều là thả rông. Chủ yếu phía dưới nếm một chút chất hoang dại yêu tinh làm chủ. Chỉ bất quá cao phẩm chất yêu tinh tỷ lệ muốn so ngoại giới cao hơn rất nhiều. Bởi vì hoang dại yêu tinh số lượng quá nhiều nguyên nhân. Trung quy sẽ có không ít cao phẩm chất yêu tinh không có bị Lăng gia Lưu thị đăng ký. Làm những thứ này bị trèo lên ký quá cao phẩm chất yêu tinh lọt vào nguy cơ chí mạng thời điểm. Người giám thị liền sẽ lấy biện pháp. Đây cũng là người giám thị chủ yếu nhiệm vụ. Chỗ này bí cảnh có hơn 300 năm lịch sử. Tại Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ cùng Lăng gia Lưu thị quản lý dưới. Cũng coi là phía trên trật tự rành mạch. Bất quá vô luận là hoang dại yêu tinh số lượng vẫn là mật độ. Cũng không bằng hoàng thất hai nơi vương giả bí cảnh, bởi vì thời gian có hạn, chỉ có thượng phẩm phẩm chất hoang dại yêu tinh, mới là Lý Trường Sinh bắt mục tiêu. Đương nhiên, nếu như ven đường gặp phải tinh thuần cấp trở lên thần thú huyết mạch, Lý Trường Sinh đồng dạng sẽ không bỏ qua, bất quá bọn họ phần lớn là đối tượng bị săn giết. Rời đi nhà gỗ về sau, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực. Bao gồm hơn 7.000 mét phương viên, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, có thể nhìn đến mấy trăm cái ánh sáng, trong đó so sánh ánh sáng sáng tỏ điểm chỉ có 20-30 cái. Cùng một cái ánh sáng độ rõ ràng cao hơn tồn tại. Theo cao phẩm chất hoang dại yêu tinh tỷ lệ nhìn lại. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bí cảnh không bằng hoàng thất bí cảnh. Nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, lập tức phán đoán ra đây là một cái thượng phẩm phẩm chất hoang dại yêu tinh. Lúc này, Lý Trường Sinh trực tiếp đem Ngả Hy kêu gọi ra. Tại Lý Trường Sinh yêu cầu dưới, Ngả Hy thu liễm lấy khí tức, nếu không lấy khí thế của nó, tuyệt đối sẽ hù chết hoảng sợ chạy phụ cận hoang dại yêu tinh. Cũng liền 2-3 hơi thời gian, Lý Trường Sinh gặp được mục tiêu. Đây là một cây đại thụ. Bất quá nó trụ cột phía trên mọc ra một chương to lớn mặt người. Đây là một gốc thụ nhân, nắm giữ thủ lĩnh cấp cảnh giới. Khi tìm thấy mục tiêu về sau, Ngả Hy vung ra thu liễm đại bộ phận lực đạo nhất trường. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, thụ nhân liền bị đánh ngã xuống đất, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Lý Trường Sinh trước mắt là một tên ngụy vương giả. Khế ước lĩnh chủ cấp trở xuống yêu tinh xác suất thành công rất cao. Chỉ dùng một lần lâm thời khế ước, Lý Trường Sinh liền thành công khế ước thụ nhân. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được cái thứ hai mục tiêu. Bất quá tại hướng mục tiêu tới gần thời điểm, Lý Trường Sinh ngoài ý muốn phát hiện một tiểu quần Thanh Minh Trường Sinh Miêu. Lập tức sửa lại mục tiêu. Thanh Minh Trường Sinh Miêu nắm giữ nồng đậm cấp thương miêu huyết mạch. Nó tiến hóa hình cũng là Thanh Mộc Trường Sinh Miêu. Bất quá, lần này Lý Trường Sinh không có thực thi lạt thủ, mà là chuẩn bị đưa chúng nó thuần dưỡng lên. Đây là bởi vì nắm giữ thương miêu huyết mạch yêu tinh quá mức hiếm thấy. Thì lại càng không cần phải nói nồng đậm cấp thương miêu huyết mạch. Mặt khác, khi lấy được đương khang dây chuyền không gian về sau, linh thực sản lượng liền được tăng lên trên diện rộng. Đã có thể cung ứng 10 cái hoang dại yêu tinh, cái này một tiểu quần Thanh Minh Trường Sinh Miêu tổng cộng cũng liền 4 cái. Hai đại hai tiểu, hiển nhiên là cả nhà, mèo, tại Ngả Hy sông tới thời điểm, 4 cái Thanh Minh Trường Sinh Miêu phát ra thất kinh tiếng mèo kêu. Theo bản năng muốn chạy trốn, đáng tiếc, bọn họ tối cao cũng liền tinh anh cấp cảnh giới, lại có thể tại Ngả Hy thủ hạ đào tàu. Tại Ngả Hy khống chế dưới, cuồng phong gào thét, 4 cái Thanh Minh Trường Sinh Miêu thân bất do kỳ bị cuồng phong thổi đi qua. Chật vật ngã xuống tại Lý Trường Sinh trước mặt, cùng tồn tại Ngả Hy trên lưng Khải Lan vẫy tay, mấy chục điều dây leo từ dưới đất chui ra, đem 4 cái Thanh Minh Trường Sinh Miêu trói gô. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lâm thời khế ước cái này 4 cái Thanh Minh Trường Sinh Miêu. Thì đưa chúng nó ném vào đương khang dây chuyền không gian. Thuận tay đem mấy cái cọng lông bóng ném vào, miễn cho chúng nó quá mức nhàm chán, Hoa hơn nửa giờ, Lý Trường Sinh hoàn thành đối rừng rậm tìm tòi, thu hoạch hơn 10 cái thượng phẩm phẩm chất hoang dại yêu tinh. Quang rừng rậm thì có hơn 10 cái thượng phẩm yêu tinh. Bất quá trong đó bị Lang gia Lưu thị làm tốt tiêu ký vẻn vẹn chỉ có 5 cái. Đương nhiên, còn có một số nắm giữ tinh thuần cấp trở lên thần tú huyết mạch hoang dại yêu tinh. Chỉ bất quá ngoại trừ 4 cái thanh minh trường sinh miêu bên ngoài. Còn lại toàn bộ thành thi thể. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu tìm tòi hồ nước. Đây là một cái song tử hồ. Giữa hai bên cũng liền gian cách 100 mét khoảng cách. Đối với rừng rậm cùng thảo nguyên tới nói, song tử hồ diện tích thì muốn nhỏ hơn rất nhiều, cũng liền mấy chục cây em vuông dáng vẻ. Lấy Lý Trường Sinh thăm dò tốc độ, chỉ cần 10 phút đồng hồ liền có thể hoàn thành thăm dò. Tuy nhiên song tử hồ diện tích không là rất lớn, nhưng lại sâu không thấy đáy, có chừng sâu hơn 100 thước độ. Cái này cũng gia tăng Lý Trường Sinh thăm dò độ khó khăn. Lý Trường Sinh lần nữa phóng ra ngoài tinh thần lực, cẩn thận tìm kiếm lấy mục tiêu. Lần này, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh phát hiện một cái phi thường cường liệt điểm sáng. Lý Trường Sinh kinh nghiệm phương diện này không phải bình thường phong phú. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đây không phải thượng phẩm yêu tinh, mà chính là áp đảo thượng phẩm cực phẩm yêu tinh. Tại phát hiện nơi này có một cái cực phẩm yêu tinh về sau, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười sáng lạn. Theo giá trị tới nói, một cái cực phẩm yêu tinh giá trị thường thường là thượng phẩm yêu tinh gấp trăm lần. Bởi vì dù là quý vị vương giả, cũng không phải là tất cả yêu sủng đều là cực phẩm phẩm chất. Rất nhanh, Lý Trường Sinh phát hiện mục tiêu. Làm hắn nhìn đến mục tiêu thời điểm, trong mắt cũng là một trận kinh dị, tựa hồ là phát hiện đỉnh đầu dị thường. Mặt hồ trong nháy mắt khuấy động lên, hai khỏa lớn đến bằng gian phòng đầu cá hơi lộ ra mặt nước. Bên cạnh còn có một khỏa nhỏ hơn rất nhiều đầu cá. Theo bản năng nhìn về phía trên đỉnh đầu ngả hy, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà sinh tồn lấy 3 cái Minh La Côn. Minh La Côn nắm giữ nồng đậm cấp côn ngư huyết mạch, làm đỉnh cấp dị thú. Bọn họ trời sinh nắm giữ thượng phẩm phẩm chất, đồng thời chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Giá trị cũng liền có thể nghĩ. Trong đó, Lý Trường Sinh mục tiêu là vị thành niên Minh La Côn. Theo trên thể hình đến xem, cái này vị thành niên Minh La Côn hiển nhiên sinh ra không lâu. Trên người của nó cũng không có Lang gia Lưu thị tiêu ký. Trong hồ nước, Minh La Côn tại phát hiện ngả hy hình thể về sau. Bọn họ rõ ràng giật nảy mình, bởi vì ngả hy hình thể thậm chí so với chúng nó còn lớn hơn. Không thể trêu vào, 3 cái Minh La Côn lập tức minh bạch không thể địch lại. Theo bản năng muốn chui vào hồ nước trốn, đối với lấy hình thể to lớn lấy xương Minh La Côn mà nói. Bọn họ tựa như là trong bầu trời đêm đom đóm một dạng. Là như vậy lóa mắt, cái nào sợ chúng nó trốn, cũng có thể tùy tiện tìm ra. Khải Lan, đưa chúng nó buộc tới. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, Khải Lan rơi vào trên mặt hồ, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu cùng trong hồ thảm thực vật câu thông lên, cấp tốc xác định 3 cái Minh La Côn phương vị. Sau một khắc, Khải Lan toàn thân toát ra nồng đậm lục quang, đáy hồ trong nháy mắt khuấy động lên. Toát ra từng cây cứng cỏi dây leo, 3 cái trốn ở đáy hồ Minh La Côn bị đánh trở tay không kịp. Trong nháy mắt thì bị bó trói lại, cách trương.